Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hậu Hoạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn của chúng ta đi theo vật phẩm nhiệm vụ đã đến được Trường Quang Tinh và gặp cái người gọi là đã luyện hóa rất là nhiều người cả mấy cái tinh cầu. Đấy là phe phái của bên Phổ Đà Sơn, một trong cửu đại hậu duệ của thần linh Hậu Duệ Phổ Đà, và được một cẳng cường giả cấp thần linh bảo hộ. Và người này thì muốn ra tay giết chết Tô Hàn, cho nên cuối cùng Tô Hàn đã muốn cái miên ma hoàn kia của Nhạc Thần Trác. Và hắn cũng nói với Nhạc Thần Trác là nhất định sẽ báo thủ cho Nhạc Thần Trác, tiêu diệt cả Hậu Duệ thần linh và lão giả này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Tiếng hừ lạnh của lão giả áo bảo đen truyền đến. Hiển nhiên hắn đã nghe được lời Tô Hàn nói với Nhạc Thần Trác. Còn Hậu vợ Duệ Phổ Đà kia không biết có nghe được hay không, hắn hẳn là cũng nghe được nhưng không thèm quan tâm. Cái thân phận thất phẩm viện lâm sứ ở Vân Vương Phủ đối với tu sĩ phổ thông mà nói thì đích thực là rất cao, tùy tiện là không dám trêu chọc. Nhưng hắn là hậu duệ của Phổ Đà, đường đường chính là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, phóng mắt toàn bộ thượng đẳng tinh vực cũng là người có tư chất mạnh nhất, hắn thực sự không có quan tâm. Mà Tô Hàn ở đây thì vẻ mặt âm lãnh, khi mà cảm thụ được uy áp của bàn tay lớn kia đè xuống, hắn cũng cấp tốc lùi lại. Oanh! Trong chớp mắt, chiến lực bùng tổng hợp quán bùng nổ, khí tức của Tô Hàn để thăng dữ dội. Sao? Lão giả áo bào đen lập tức cảm nhận sự khác biệt trong khí tức của Tô Hàn, nhưng mà hắn còn chưa kịp triệt để cảm thụ hoàn toàn thì khí tức của Tô Hàn lại biến mất. Đồng thời không chỉ là khí tức mà ngay cả thân ảnh cũng là biến mất luôn. Cút ra đây! Lão giả bảo đèn nhào mắt, cánh tay không ngừng vun vẩy, làm cho hư không bốn phía bị quẫy lên, có tiếng nổ thao thiên chuyển ra. Hắn cho dù là thần linh cảnh thì cũng không làm được cái việc gọi là xé rách hư không, nhưng có hàng loạt gợn sóng giống như là nhộn nhạo trong không trung. Lão giả bảo đèn vung bàn tay, làm cho trời nghiêng đất lệch, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng trôi qua rất lâu, khí tức của hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính đã triệt để tan biến, không có xuất hiện trở lại. Cứ như vậy mà đi sau. Lão giả áo bảo đen không thể nào tin được. Lúc trước hắn rõ ràng thấy được hai người Tô Hàn, một người là nhất tinh hư thần cảnh, một người là nhị tinh hư thần cảnh. Đối với mình thì bọn họ có khoảng cách thực lực là ngày đêm khác biệt. Mà dù thời điểm cuối cùng Tô Bát Lưu kia đã từng bạo phát ra một loại khí tức tuyệt cường, nhưng ở trong mắt một vị tam tinh thần linh cảnh như hắn thì vẫn như cũ chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà dưới loại tình huống này, hai người của Vân Vương Phủ kia vậy mà cứ thế rời đi được ở ngay dưới mí mắt của mình, đem ma hoàn mà mình hao tâm tổn trí luyện hóa cướp đi, sau đó lại bình yên vô sự vô thành vô tức rời đi rồi sau. Đốn mặt, lão giả bảo đen nổi giận gào thét, khí tức toàn thân bùng nổ, thần niệm quét ngang, trong nháy mắt gần như đem trọn cả tường quang tinh đều bao phủ. Nhưng phàm là nơi có sinh linh tồn tại đều sẽ bị hắn phát giác, chỉ là kết quả vẫn như lúc trước. Vô luận là nơi nào, từ tầng ngoài tinh cầu cho đến sâu trong lòng đất 3.000 dặm, cũng không tìm được thân ảnh của Tô Hàn và Phong Tư Kính. Cũng là thủ đoạn cao cường, lão giả áo bào đen siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Đi rồi ư? Hồn đà hậu duệ nguyên bản đã tan biến, ra phút này lần nữa xuất hiện. Thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, mong thiếu chủ trách phạt. Lão giả áo bào đen lộ ra vẻ hoảng hốt, thiếu mất một viên ma hoàn. Hồn đà hậu duệ thì thào. Không hổ là người của Vân Vương Phủ, thực sự là có chút thủ đoạn, chỉ là một cái hư thần cảnh không quan trọng mà thôi. Vậy mà có thể ngay dưới mí mắt của thần linh cảnh như ngươi, tan biến đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự coi là ngươi đã cố ý thả bọn hắn đi. Nghe được lời này, lão giả bào đen toàn thân chấn động. Thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ngài, không có hài lòng. Được rồi, ta đã biết. Hậu Duệ Phổ Đà khoát tay. Ban đầu vừa vặn có 9 cái ma hoàn, bây giờ lại thiếu đi một cái. Thiếu chút máu thịt tinh hoa thì cũng không là gì, nhưng công pháp mà ta tu luyện sẽ bởi vì nguyên nhân này mà xuất hiện tỉ vết. Thiếu chủ có khả năng chờ một thời gian, thuộc hạ lại đi luyện hóa thêm một viên ma hoàn, lão giả bảo đen lại nói. Quên đi. Phổ Đà hậu duệ lắc đầu, 8 cái thì 8 cái, thời gian đã không còn kịp nữa. Lại nói người của Vân Vương Phủ có thể xuất hiện ở đây, đối với chúng ta mà nói đã coi như là cảnh cáo rồi. Nếu lại làm quá đáng vậy thì Vân Vương Phủ đúng là thực sự sẽ không vui. Lão giả áo bảo đen yên lặng. Từ thời điểm ban đầu mà Vân Vương Phủ tiếp nhận nhiệm vụ này, kỳ thực cũng đã cho bọn họ một hồi cảnh cáo. Nếu như suy nghĩ không quản tới, vậy thì người hộ tống ma hoàn này tuyệt đối sẽ không phải là người của Vân Vương Phủ. Phổ Đà Sơn rất mạnh, nhưng mà Vân Vương Phủ cũng không yếu. Nếu như không phải chủ nhân đứng sau chuyện này là hậu duệ của Phổ Đà, mà là thiên kiêu bình thường khác, thì gây ra cái chết của gần ức người, sợ là sớm đã chọc giận Vân Vương Phủ rồi. Phổ Đà hậu duệ là cao ngạo, là cản rỡ, không có ai ra gì, nhưng hắn cũng hết sức thông minh. Thì thôi, trở về. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn lão giả áo bào đen rồi lại nói, vâng. Lão giả gật đầu, vết nứt lần nữa xuất hiện, đem hư không bửa ra. Thân ảnh của hai người tiến vào bên trong, rồi chậm rãi biến mất không còn gì nữa. Ở bên trong thánh tử tu di giới, ta dám đánh cược là bọn hắn còn chưa đi, Tô đại nhân có tin không? Phong Tư Kính nói. Tô Hàn mỉm cười, nếu thực sự chưa đi, vậy thì cứ để cho bọn hắn chờ đợi trước. Lại nói đây là bảo vật gì vậy? Hay là nói đây là phương thế giới khác mà người tự mở ra? Phong Tư Kính nhìn quanh bốn phía, thậm chí triển khai thần niệm, thế nhưng hoàn toàn không quét được đến biên giới của thánh tử tu di giới. Cái này không phải là tiểu thế giới mà người tự mình mở ra. Phong Tư Kính lắc đầu, dùng tu vi của lão giả tam tinh thần linh cảnh kia có thể nhẹ nhàng phát giác ra được phương thế giới này của ngươi. Mán không phát giác ra thì tất nhiên đây là một kiện bảo vật. 100 triệu thần tinh bán cho ngươi, muốn không? Tô Hàn như cười như không mà hỏi. Phong Tư Kính sửng sốt một chút, chợt khóe mắt hơi co lại. Ngươi sợ cái gì chứ? Liền việc ngươi cứu ta một mạng thì đã để ta sẽ không nói cái này cho người khác nghe. Ngươi là tới giúp ta, cũng không coi là ta cứu ngươi, Tô Hàn nói. Nhưng ta có cầm tiền, Phong Tư Kính giải thích. Hai người đối mặt với nhau, sau một lát đều cười một tiếng. Chúng ta đã đắc tội với hậu duệ Phổ Đà, đây cũng không phải chuyện tốt gì, nhất là ngươi. Phong Tư Kính có chút không vui. Ta cảm thấy ở thời khắc cuối cùng cho dù ngươi đoạt ma hoàn của hắn, cũng không nên nói câu ngoan thoại kia. Cái này sẽ chỉ càng khiến hắn ghi hận ngươi thôi, không có chỗ tốt nào đối với ngươi cả. Đây không phải là ngoan thoại, đây là hứa hẹn của ta đối với Nhạc Thần Trác, Tô Hàn lắc đầu. Thế nhưng cái đó dù sao cũng là hậu duệ của Phổ Đà. Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu. Ngươi mới đến cho nên đối với những người này không có quá nhiều khái niệm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Mặc dù bọn hắn bây giờ tu vi còn thấp, nhưng cũng có thể giống như những cường giả kia quẫy mưa làm gió. Người bình thường mà đắc tội với bọn hắn thực sự là chết chắc. Chúng ta là người bình thường sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Ngươi là Hắc Giáp Quân, ta là Thất Phẩm Viện Lâm Sứ. Hết sức rõ ràng chúng ta đều không phải người bình thường, cho nên chúng ta sẽ không chết. Ngươi... Phong Tư Kính vẻ mặt đỏ lên có chút cạn lời. Ở trong mắt loại người như hậu duệ Phổ Đà, Thất Phẩm Viện Lâm Sứ cũng chỉ là con giun cái dế, chớ nói chi ta chỉ là một Hắc Giáp Quân nhỏ nhỏ. Ta cũng đã nhìn ra. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, tay cầm run lên lấy ra viên ma hoàn kia. Đắc tội với hắn chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Phổ Đà Sơn. Phong Tư Kính cũng nhìn vào viên ma hoàn trong tay của Tô Hàn. Nói thật, vì một vật như thế thực sự là không đáng. Ta vốn là không muốn đắc tội với hắn, Tô Hàn trầm giọng nói. Phong Tư Kính ngẩn ra rồi trở nên trầm mặc. Đúng vậy, Tô Hàn thực sự là vô ý đắc tội với hậu duệ Phổ Đà. Phong Tư Kính là người đứng bên cạnh, sao có thể không nhìn ra? Đầu tiên khi biết được thân phận của đối phương, Tô Hồn đã cơ hồ từ bỏ huyễn tưởng đối với ma hoàn. Hắn chỉ muốn đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thế nhưng tên hậu duệ Phổ Đà kia lại quá mức cuồng ngạo, vừa đi lên đã muốn thu Tô Hàn làm đệ tử. Đường đường là một Thất Phẩm Viện Lâm Sứ của Vân Vương Phủ, sao có thể đáp ứng? Không đồng ý thì liền nói lời uy hiếp bắt Tô Hàn quỳ xuống. Lại không nói Tô Hàn có thể là loại người nuốt giận vào bụng hay không. Chỉ nói một câu nói hời hợt của hậu duệ Phổ Đà là giết đi, đã không để cho Tô Hàn đường lui. Tô Hàn muốn đắc tội với hắn sao? Không phải. Chỉ sợ là trong mắt loại người như hậu duệ Phổ Đà, thêm một kẻ địch hay bớt một kẻ địch không có quan hệ gì cả. Ngược lại với hắn mà nói, tất cả kẻ địch chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Cũng là người đi theo chịu dính líu. Tô Hàn nhìn Phong Tứ Kính. Người sau mấp máy môi rồi nói, chúng ta đều là người của Vân Vương Phủ, nhưng ngươi là viện lâm sứ, ta chẳng qua chỉ là Hắc Giáp Quân. Nếu như về sau ta có nguy hiểm gì, ngươi thế nhưng phải bảo vệ ta. Tô Hàn cười to lấy ra 100 viên nguyên tố tinh thạch cho ngươi. Sao? Ánh sáng của nguyên tố tinh thạch xém chút để con mắt Phong Tứ Kính mù luôn. Cái này, ngươi... Lần này cũng xem như là có chút thu hoạch ngoài ý muốn, đạt được một viên ma hoàn, 90 miếng thừa ra coi như ban thưởng cho ngươi. Tô Hàn đem nguyên tố tinh thạch nhét vào tay Phong Tứ Kính, lại vỗ vai hắn. Phong huynh, về sau đi theo Tô Mỗ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Phong Tư Kính ngơ ngác. Tốc độ thời gian trong thánh tử tu di giới trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Tô Hàn và Phong Tư Kính đều cảm thấy là Hậu Duệ Phổ Đà cùng với lão giả áo bảo đen kia cũng chưa có rời đi, cho nên bọn họ không vội vã rời khỏi. Mượn dùng khoảng thời gian này hai người đều tự tu luyện. Phong Tư Kính chẳng qua chỉ dùng một chút tài nguyên bình thường, còn Tô Hàn thì lại dùng thời gian luyện hóa viên ma hoàn kia. Vật này ngưng thụ máu huyết tinh hoa của hàng ngàn vạn người, hết thảy oán niệm trong đó lại bị Nhạc Thần Trác tước đoạt đi rồi. Cho dù Tô Hàn giờ khắc này đột phá cần tới rất nhiều tài nguyên, thế nhưng viên ma hoàn này cũng đủ rồi. Những cái thiên kiêu được gọi là đỉnh cấp kia hoàn toàn chính xác là có tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng thủ đoạn của bọn hắn cũng giống như người thường thôi, Tô Hàn trong lòng thầm than. Hắn ở đây chỉ có một viên ma hoàn, thế nhưng Hậu Duệ Phổ Đà có tới 8 viên. Dùng tới sinh mệnh của gần ức người để bổ khuyết tu vi cho mình, loại tốc độ tu luyện này làm sao có thể chậm được. Nếu như tu luyện bình thường, chỉ sợ là tư chất có mạnh đến đâu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Một người cầu thành thần, vạn người hoàng tuyển lộ. Luyện hóa ma hoàn cũng cần thời gian, trong nháy mắt bên ngoài trôi qua 3 ngày, tốc độ thời gian trong thánh tử tu di giới vẫn gia tốc 1 vạn lần. Tựa hồ là vô luận Tô Hàn đi đến dạng tu vi gì thì tốc độ này vẫn là rất nhanh. Đương nhiên cho dù là vậy thì ngoại giới 3 ngày, trong thánh tử tu di giới cũng gần 83 năm. Quanh một tiếng, có một luồng khí tức cuồng bạo từ thể nội Tô Hàn truyền ra, hóa thành gợn sóng cuồn cuộn tràn ra 4 phía. Phong Tư Kính mở mắt ra, đột phá rồi sao? Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn thời khắc này đã hoàn toàn vượt qua nhất tinh hư thần cảnh. Đồng thời ở mi tâm của Tô Hàn đã cấp tốc ngừng tụ ngôi sao thứ 2. Điều này chứng minh hắn giờ phút này đã đạt tới nhị tinh hư thần cảnh. Không hổ là ma hoàn, ngưng tụ máu thịt tinh hoa của ngàn vạn người. Tài nguyên bảng đại ẩn chứa trong đó đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phong Tư Kính thẩm nghĩ trong lòng, cũng là tài nguyên cung cấp cho Tô Đại Nhân. Là do Nhạc Thần Trác kia nguyện ý giúp hắn tước đoạt oán niệm, bằng không muốn thôn phệ miếng ma hoàn này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hơi ngước mắt nhìn, Phong Tư Kính có thể nhìn thấy vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, viên ma hoàn đã bị luyện hóa còn thừa lại một nửa. Muốn đạt tới tam tinh hẳn là không thể, nhiều lắm chẳng qua là đạt tới nhị tinh hư thần cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới đây lông mày Phong Tư Kính không khỏi nhăn lại thật sâu. Một viên ma hoàn này vậy mà chẳng qua chỉ khiến hắn đột phá một tiểu phẩm cấp thôi hay sao? Nhân số ngưng tụ ma hoàn này thực sự vượt quá ngàn vạn. Hay là nói, tài nguyên mà Tô Đại Nhân cần tới vượt xa khỏi người bình thường quá nhiều. Lại nhớ lại một màn ở Tịnh Hóa Chỉ, Phong Tư Kính đột nhiên vỗ đầu. Hắn nhớ rõ lúc ấy vị Tô Đại Nhân này từ lục tinh ngụy thần cảnh đạt tới thất tinh mà dùng thời gian gần 2 tháng đồng hồ. Theo lý mà nói thì dùng thần dịch của Tịnh Hóa Chỉ căn bản không dùng đứng thời gian dài như vậy. Lúc đó rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, không thèm ngó tới, bao gồm bản thân Phong Tư Kính. Giờ phút này hồi tưởng lại, không phải tốc độ cắn nuốt của Tô Đại Nhân chậm, mà là tài nguyên hắn thôn phệ so với chúng ta thì nhiều hơn gấp nhiều lần. Càng nghĩ Phong Tư Kính càng cảm thấy rung động. Tô Hàn rõ ràng có khả năng đột phá rất nhanh, nhưng hắn lại phải bỏ ra gần 2 tháng. Như vậy trong 2 tháng này, hắn đến tốt cùng đã thôn phệ bao nhiêu thần dịch đây? Nguyên lai là vậy. Ở phía dưới Tịnh Hóa Chỉ, luôn có cường giả của Vân Vương Phủ không ngừng luyện hóa tài nguyên, biến thành thần dịch, cho nên cho dù người thôn phệ cỡ nào căn bản cũng không nhìn thấy thần dịch giảm bớt. Chúng ta lúc đó đều cho rằng tốc độ cắn nuốt của hắn quá chậm, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ qua đó là do hắn thôn phệ quá nhiều đi. Soạt, cũng tại thời điểm mà Phong Tư Kính rung động thì hai con người Tô Hàn cũng mở ra. Trong nháy mắt vòng xoáy trên đỉnh đầu, một nửa ma hoàn còn lại bùm một tiếng vỡ nát, hóa thành hàng loạt khói đen tràn vào vòng xoáy. Loại tốc độ thôn phệ này so với trước cũng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua chỉ đột phá một tiểu phẩm cấp mà thôi, lại tăng lên nhiều tốc độ thôn phệ như thế. Phong Tư Kính nhìn một màn này, mi mắt hung hăng, nhúc nhích một chút. Không hổ là yêu nghiệt kinh thế, chúng ta đột phá một tiểu phẩm cấp mà so sánh với hắn thì hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm. Trước khi gia nhập vào Vân Vương Phủ thì Phong Tư Kính cũng là một thiên kiêu, hắn cũng có ngạo khí thuộc về mình. Nhưng giờ phút này tất cả ngạo khí ở trước mặt Tô Hàn đúng là bị trả đạp thương tích đầy mình. Bên ngoài lại trôi qua một ngày, ở trong thánh tử tu di giới, nguyên cả một viên ma hoàn đã bị Tô Hàn triệt để nuốt chửng. Sao trời ở mi tâm hắn vẫn chỉ có 2. Ý thức trong cơ thể lại đạt đến là hư thần cảnh nhị tinh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút thôi, Tô Hàn thở dài lắc đầu. Nếu như cả 8 viên ma hoàn đều đoạt tới, ta sợ rằng thực sự có khả năng bằng vào nó mà đạt đến là hư thần cảnh thất tinh. Lời này thực sự chỉ là nói vớ vẩn. Từ trong tay của Nhạc Thần Trác đoạt được viên ma hoàn này đã xem như vận khí. Nếu không cướp đoạt tới thì cũng sẽ chỉ tiện nghi cho hậu duệ Phổ Đà. Nhưng nếu để cho Tô Hàn làm giống như tên hậu duệ Phổ Đà kia, luyện hóa tính mệnh của vô số người để thành tựu tu vi cho mình, thì hắn còn thực sự không làm được. Phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, có lẽ có người làm vậy, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Chưa nói đến chuyện bọn hắn có nguyện ý hay không, loại thủ đoạn luyện hóa kia không phải người bình thường có thể sở hữu. Có động tĩnh gì không? Tô Hàn nhìn về phía Phong Tứ Kính. Trong khoảng thời gian mà hắn tu luyện này thì cũng là mở thánh tử du di giới ra đối với Phong Tứ Kính để cho đối phương có thể quan sát hết thảy chuyện phát sinh bên ngoài. Không có, Phong Tứ Kính lắc đầu. 4 ngày rồi, Tô Hàn nói. Trong tay của hậu duệ Phổ Đà còn có 8 viên ma hoàn, hắn cũng phải nhanh một chút đem nó luyện hóa. Cho dù thực sự ẩn nấp ở chỗ này thì thời gian hẳn sẽ không quá lâu. Ý thức của Tô Đại Nhân là bọn hắn thực đi rồi sao? Phong Tứ Kính nói. Còn có, sao ta lại cảm giác tựa hồ ở đây không đơn giản như là trôi qua 4 ngày? Tô Hàn sửng sốt một chút. Trong thánh tử tu di giới, mặc dù tốc độ thời gian là trôi qua gấp đội, nhưng lại không có sự thay đổi ban đêm ban ngày. Sợ là trong cảm giác của Phong Tứ Kính, hắn chỉ cảm thấy là bên ngoài thời gian trôi qua rất chậm, nhưng lại không biết là trong thánh tử tu di giới đã trải qua hơn 100 năm. Đương nhiên hắn cũng không giải thích gì cả. Chờ một chút. Tô Hàn đem tốc độ thời gian điều chỉnh về bình thường, sau đó nói. Đợi thêm 3 ngày, nếu như bọn hắn còn không có hiện thân, vậy thì chúng ta đi ra. Được. Phong Tứ Kính gật đầu. Trong giấy mắt lại là 3 ngày trôi qua, bọn hắn hẳn đã đi thật rồi. Phong Tứ Kính dùng một loại giọng điệu cực kỳ mỉa mai mà nói. Đối với cái loại thiên kiêu như là hậu duệ của Phổ Đà này mà nói, thì thời gian của hắn so với chúng ta quý giá hơn nhiều. Ông... Nhưng tiếng nói vừa vang lên, thì hư không bên ngoài chuyển ra một đạo âm thanh rũng động, có hàng loạt gợn sóng tràn ngập ra. Thân ảnh của lão già áo bào đen đã tan biến lúc trước, lần nữa lại bước ra từ trong không gian. Sau, đồng tử Phong Tứ Kính co rụt lại, vẫn còn chưa đi. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng dần nhếch lên. Cũng may nhờ là sự kiên nhẫn của hắn, kém hơn so với chúng ta, bằng không mà nói giờ phút này hiện thân ở bên ngoài chỉ sợ chính là chúng ta. Hô, Phong Tứ Kính hít vào một hơi thật sâu, sau lưng phát lạnh. Lão giả áo bào đen lúc này vẻ mặt cực kỳ âm trầm, giống như là bởi vì không đợi được hai người Tô Hàn xuất hiện mà phẫn nộ. Bàn tay to lớn vung vẩy tìm kiếm trong không gian trong chốc lát, lúc này mới hừ lạnh một tiếng lướt về phương xa. Soạt. Lần này sau khi hắn tan biến, nguyên bản đại sơn bị đè nén, vô số hắc vân cũng lùi tán, để lại cả một mảnh thời không sáng sủa. Ngoài trừ không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại thì trên trường quang tinh, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. 3 ngày sau chúng ta cũng đi, Tô Hàn nói. Vân Vương phủ vực, sau khi hai người kia triệt để rời khỏi, Tô Hàn cùng với Phong Tứ Kính mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở phào ra. Lão già áo bào đen kia, sau khi xuất hiện lại lần nữa thì rốt cuộc cũng triệt để rời đi. Đoạn đường này Tô Hàn và Phong Tứ Kính chạy về, mặc dù là run rẩy như cầy sấy, nhưng cũng xem như là hữu kinh vô hiểm. Phong Tứ Kính cầm 105 miếng nguyên tố tinh thạch mà khấp khởi xông về phía nhiệm vụ điện. Còn Tô Hàn thì cũng đem nhiệm vụ giao phó hoàn tất. Không có cái gì chứng minh xác thực, nhưng Vân Vương Phủ liền biết Tô Hàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự giống như trong cõi tối tăm có một đôi mắt cứ mực mực nhằm chăm chú vào Tô Hàn. Ban đầu Tô Hàn còn hoài nghi là hắn đoạt lấy ma hoàn của hậu duệ Phổ Đà có phải bị người ta nhận định là nhiệm vụ thất bại hay không. Thế nhưng nhiệm vụ điện cho ra kết quả là nhiệm vụ thành công. Tựa hồ ma hoàn kia không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là Tô Hàn sẽ đem Nhạc Thần Trác hộ tống đến trưởng Quang Tinh, mà điểm này thì Tô Hàn chính xác là đã làm được. Có người muốn cho ta biết tất cả những thứ này, vẻ mặt Tô Hàn âm trầm trong lòng suy nghĩ, hoặc là nói có người cố ý để cho ta đi gặp hậu duệ Phổ Đà kia. Nếu như bình thường, hắn đem vật phẩm nhiệm vụ thành công đưa tới trong tay đối phương thì mới tính là thành công. Nhưng mà giống như Tô Hàn, cũng vẫn được nhiệm vụ điện của Vân Vương Phủ định nghĩa là thành công. Đây là vì sao? Sau khi nhận lấy ban thưởng nhiệm vụ, Tô Hàn không nói hai lời, chạy về phía Tịnh Hóa Trì. Tu vi mới là căn bản để quyết định tất cả. Không có đầy đủ lực lượng thì không cách nào biết được những sự tình mình muốn biết. Ban thưởng của nhiệm vụ lần này chính là dưới chân thần cảnh, tiến vào Tịnh Hóa Trì, đề thăng một tiểu phẩm cấp. Thực sự là có chút thua lỗ. Ở trong Tịnh Hóa Trì, Tô Hàn có chút không vừa ý mà lẩm bẩm. Tu vi của ta rõ ràng đã đạt đến nhị tinh hư thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chút là thành tựu tam tinh. Thế nhưng, tiến vào Tịnh Hóa Trì, sợ là sẽ để cho Vân Vương Phủ giảm bớt rất nhiều tài nguyên. Từ nhị tinh hư thần cảnh ở giai đoạn trước tiến vào tam tinh và từ nhị tinh hư thần cảnh đỉnh phong tiến vào tam tinh, số lượng tài nguyên hiển nhiên là không giống. Yên tâm, vào thời khắc này có tiếng hừ lạnh truyền vào tai Tô Hàn. Nói là cho ngươi một tiểu phẩm cấp, vậy thì khẳng định là một tiểu phẩm cấp, ngươi có khả năng đạt tới tam tinh hư thần cảnh đỉnh phong rồi mới ra. Vân Vương phủ ta cũng không kém chút tài nguyên này với ngươi. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn liền sáng lên. Hắc hắc, vậy thì đa tạ tiền bối. Hết sức rõ ràng người mở miệng này chính là một cường giả của Vân Vương phủ, luyện hóa thần dịch ở dưới lòng đất. Nửa năm sau, Tô Hàn từ tịnh hóa chỉ đi ra, tinh thần sảng khoái. Sao trời nơi mi tâm lại tăng thêm một viên tam tinh hư thần phảnh, đồng thời cũng là đỉnh phong. Trong chân thần cảnh, người có thể tạo thành uy hiếp đối với ta đã không còn nhiều nữa. Sau khi cảm thụ được lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Bằng tu vi của ta thời khắc này, nếu như bày ra chiến lực tổng hợp lại thi triển tu vi thần khải, thì trong đám chân thần cảnh tuyệt đối không người nào có thể làm ta bị thương. Tu vi thần khải chủ về phòng ngự, lại không nói là Tô Hàn có thể giao chiến với cường giả cấp độ nào, nhưng ít nhất thì dưới thần linh cảnh cơ hồ không có người nào có thể đả thương được hắn. Còn thiếu một chút là có thể đạt tới tứ tinh hư thần cảnh rồi. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn thầm nghĩ, đáng tiếc là tài nguyên của Vân Vương phủ phải dùng tích phân để hối đoái, chứ không thể dùng tiền để mua. Ta mặc dù còn có 9.000 vạn tích phân, nhưng chỉ bằng vào chút tích phân này để mà đổi tài nguyên thì thật đúng là không nhất định có thể đạt tới tứ tinh. Tu vi càng cao thì tài nguyên cần đến cũng lại càng nhiều. Dựa theo suy tính của Tô Hàn, dùng tu vi của mình bây giờ còn muốn đột phá một tinh, sợ là số tài nguyên ít nhất cũng phải vượt qua giá trị 2 ức thần tinh. Hiện tại nên làm gì đây? Đi hoàn thành nhiệm vụ của Ngọc Thanh Các hay là mua sắm lấy một cái vị trí trưởng điện sứ đi? Ngẩng đầu nhìn về phương xa, Tô Hàn liền lâm vào trầm tư suy nghĩ. Vân Vương phủ có thể đơn độc sử dụng mua sắm tích phân, dùng để hối đoái lấy tài nguyên mà sử dụng, nhưng mỗi người chỉ có thể mua sắm một lần, nhiều nhất không quá 100 triệu. Trừ cái đó ra thì chỗ tiêu tiền của Vân Vương phủ đại khái là có hai. Một cái là thất phẩm viện lâm sứ, một cái là thất phẩm trưởng điện sứ. Thất phẩm viện lâm sứ thì cần tới 100 triệu thần tinh, còn thất phẩm trưởng điện sứ là 1 tỷ thần tinh, chỉ có hai cái này thôi. Cao nhất cũng chỉ có thể mua được thất phẩm trưởng điện sứ. Để cho người ta cảm thấy mâu thuẫn và khó hiểu là ngươi có khả năng dùng tiền để mua sắm vị trí thất phẩm viện lâm sứ, nhưng lại không thể mua sắm lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm các kiểu. Đơn độc mua bán chức vị chỉ có thể mua thất phẩm viện lâm sứ và thất phẩm trưởng điện sứ. Không thể nghi ngờ là thất phẩm trưởng điện sứ chức vị này cao hơn viện lâm sứ rất nhiều. Nhất phẩm viện lâm sứ ở trước mặt của thất phẩm trưởng điện sứ cũng phải cung cung kính kính. Nhưng cái này đều là những người dùng thực lực của bản thân mạnh mẽ xông lên. Một người yên lặng cả vạn năm tích lũy mới chồng chất ra được thất phẩm trưởng điện sứ. Còn một người trực tiếp hao tổn 1 tỷ thần tinh mua thất phẩm trưởng điện sứ, thì hai loại người này vô luận là Vân Vương phủ hay là trong 7 đại khu đều có được đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Người trước thì vô luận tư lịch, tu vi hay là nhân mạch uy nghiêm đều đã đạt tới một trình độ nhất định, còn người sau thì chỉ là loại ngâm nước không có tài cán gì. Theo thái độ trước đó mà hậu duệ Phổ Đà đối đãi với Tô Hàn là có thể nhìn ra, hắn đoán được là Tô Hàn dùng tiền để mua chức vị thất phẩm viện lâm sứ. Vân Vương phủ đối với Tô Hàn sẽ không quá quan tâm, cho nên mới có thể nói giết là giết. Còn nếu như Tô Hàn đường đường chính chính thành tựu thất phẩm viện lâm sứ, vậy thì hậu vệ Phổ Đà dù muốn động thủ cũng phải suy nghĩ thật tốt. Mà cái này chính là nguyên do để Tô Hàn một mực không có mua cái chức vị thất phẩm trưởng điện sứ. Dùng tiền để mua thân phận thì bất kỳ người nào cũng có thể xem thường, mà còn bại lộ ra tài lực của Tô Hàn, dẫn tới nhiều người ngấp nghé, cái được không bù nổi cái mất. Ta đắc tội với hậu duệ Phổ Đà, theo lý mà nói, nếu như nắm giữ một cái chức vụ là thất phẩm trưởng điện sứ, thì cho dù hắn giết ta thì cũng không dám ra tay, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà nếu như ta dùng tiền để mua sắm chức vị thất phẩm trưởng điện sứ này, thì sợ là hậu duệ của Phổ Đà sẽ chả quan tâm. Hắn vô cùng rõ ràng, không chỉ hậu duệ Phổ Đà mà tất cả mọi người sẽ không để ý. Cho dù là trong Vân Vương phủ, thân phận kém nhất là Hắc Giáp Quân, tiêu hao 1 tỷ thần tinh, đối với Tô Hàn mà nói không tính là gì. Thế nhưng dùng nhiều tiền như vậy lại chỉ mua tới một cái hưu danh, vậy thì không có ý nghĩa. Đường tắt ít có, vẫn nên tự mình nỗ lực. Âm thanh thở dài, Tô Hàn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ mua sắm thất phẩm trưởng điện sứ. Nhiệm vụ của Ngọc Thanh Các thì còn nửa năm nữa, ta chỉ cần 1 tháng là có thể chạy tới, không cần phải gấp vội. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn hướng vị trí của Tắc Doanh mà đi. Chỗ ở của trưởng điện sứ bình thường không để cho người ta tùy ý tiến vào, nhất là trưởng điện sứ nhất phẩm như là Tắc Doanh. Nhưng Tô Hàn là đệ tử của Tắc Doanh, mọi người của Vân Vương Phủ đã sớm biết tới, cho nên hắn cũng không gặp phải ngăn cản gì cả. Vừa lúc Tắc Doanh không ra ngoài vẫn ở trong phủ đệ. Đổ Nhi gặp qua sư tôn. Tô Hàn ôm quyển khom người nói, có chuyện gì sao? Tắc Doanh cười tủm tỉm mà nói, bộ dáng này của hắn hoàn toàn không để cho người ta có thể liên tưởng được một người sát phạt quả đoán để cho vô số người nghe tin đã sợ vỡ mật. Tô Hàn mở miệng, sư tôn, ta muốn phiền toái ngài cùng với Liên minh Tinh Không báo cáo một người. Báo cáo? Tắc Doanh ghép lại cuốn sổ ghi chép trong tay mà nói, cái từ này có chút mới lạ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chưa từng có sự tình gọi là báo cáo phát sinh, hắn dĩ nhiên lần đầu tiên nghe nói. Có người đắc tội với người rồi sao? Tắc Doanh lại hỏi. Tô Hàn lắc đầu. Không, là Đồ Nhi đắc tội với người khác. Ồ, Tắc Doanh cười nói, tu sĩ tranh đoạt vốn là sự tình bình thường. Đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì chạy. Sao mà phải nói chuyện báo cáo gì? Sư tôn là không muốn quản ta sao? Tô Hàn ngẩng đầu lên. Tắc Doanh sửng sốt một chút. Ngươi cái tiểu tử này, phép kích tướng dùng rất không tệ nha. Tắc Doanh nói, vậy thì ngươi liền nói một chút đi, là ngươi đắc tội với người nào, lại muốn báo cáo ngày nào? Một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, hậu duệ Phổ Đà, Tô Hàn nói. Hả? Lông mày của Tắc Doanh cau lại, ngươi đắc tội với hắn rồi sao? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Lúc trước sư tôn cho Đổ Nhi ba cái nhiệm vụ, Đổ Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ nhạc thần tông. Nhưng quá trình hoàn thành nhiệm vụ, Đổ Nhi lại phát hiện hậu duệ Phổ Đà kia cực kỳ tàn ác, diệt sạch nhân gian. Hắn để cho cường giả của Phổ Đà Sơn luyện hóa trọn vẹn tính mệnh của gần ức người tới để ngưng tụ ma hoàn, vì hắn trợ lực tu luyện. Thời điểm luyện hóa ở ngay trong khu tam cấp, khoảng cách với Vân Vương Phủ ta là gần nhất. Hành vi như thế thực sự là... Thôi, không đợi Tô Hàn nói xong, Tắc Doanh liền cắt ngang hắn. Việc này ta đã biết, cũng không tới phiền người xử lý, cứ làm tốt nhiệm vụ của ngươi là được. Tô Hàn nhướng mày, sư tôn. Việc này Đồ Nhi ban đầu cũng không muốn quản, thế nhưng hậu duệ Phổ Đà kia không quay ra gì. Biết rõ Đồ Nhi là thất phẩm viện lân sứ, hắn còn muốn đem Đồ Nhi đánh chết, càng xuất khẩu cuồng ngôn, muốn thu Đồ Nhi làm đệ tử, cho dù Đồ Nhi đã cáo chi, ta là đệ tử của ngài. Tác Doanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng nói, tiểu tử, ta tuy là Vân Vương Phủ, là một nhất phẩm trưởng điện sứ, nhưng mà loại thân phận như ta, chỉ là ở trong Vân Vương Phủ đã có tới 9 người, chớ nói chi là còn có các đại phủ vực khác. Mà hậu duệ Phổ Đà kia phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, có thể sóng vai với hắn chỉ có 12 người mà thôi. Ngươi có hiểu ý của ta không? Tô Hàn mấp máy môi, Đổ Nhi hiểu, sư tôn không dám động đến hắn. Ngươi... Tác Doanh trừng mắt, đừng có ở chỗ này mà cãi cọ. Nếu như thực sự đơn thuần tính về tu vi, ta nháy mắt có thể giết hắn. Thế nhưng ngài không dám giết, Tô Hàn lại nói, cho dù đệ tử của ngài bị khi phụ thành cái dạng này, ngài vẫn như cũ là không dám giết hắn. Thì dễ thành cái loại nào? Ngươi không phải còn sống rất tốt sao? Tắc Doanh trợn trắng mắt mà nói. Tô Hàn ngẩng đầu. Sư tôn, Liên minh Tinh Không chính là chữ giả của chính nghĩa, là hóa thân chính nghĩa. Hậu duệ Phổ Đà làm ra sự tình diệt sạch nhân tính thế kia, Liên minh Tinh Không nhất định là không thể không để ý. Chỉ cần ngài mở miệng, thì Liên minh Tinh Không nhất định sẽ xem xét. Bằng không thì người trong thiên hạ đều giống như vậy. Tu sĩ của thượng đẳng tinh vực sớm muộn cũng bị người ta luyện hóa hết. Liên minh Tinh Không ở trong mắt người lại tốt đẹp vậy sao? Tác Doanh liếc xéo Tô Hàn. Tô Hàn híp mắt cười một tiếng. Đúng, chính là tốt đẹp như vậy. Hử. Tác Doanh hử lạnh một tiếng. Việc này đừng có nhắc lại nữa. Cái loại người thân phận như hậu duệ Phổ Đà là người không phải người có thể chọc nổi. Tốt nhất tránh hắn xa ra một chút. Nếu nhắn nhất định phải giết ta thì sao? Tô Hàn nói. Vậy thì ngươi liền chạy. Ta không muốn chạy. Tô Hàn đứng thẳng người lên. Ta muốn lộng chết hắn. Người... Nghe được lời của Tô Hàn, ngữ khí của Tác Doanh hơi ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải làm sao để mà mở miệng. Ta đi lên từ một tinh cầu phế khí chạy đến thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn ngẩng đầu lên, ngữ khí vô cùng kiên định. Người muốn giết chết ta đều đã chết cả rồi, bằng không thì ta cũng không sống sót đến bây giờ. Thối lui một bước, chung quy là trời cao biển rộng, Tác Doanh lắc đầu nói. Đây chẳng qua là câu nói dành cho người khác mà thôi, Tô Hàn nói. Đối với ta mà nói thì lui một bước sẽ càng nghĩ càng giận. Tác Doanh chớp mắt. Ta xưa nay không có cho rằng mình là thiên kiêu gì cả. cũng không cho rằng trên thế giới này có cái gọi là thiên kiêu tồn tại. Tô Hàn thản nhiên nói, hai cái chữ thiên kiêu này đã mất đi ý nghĩa. Phàm nhân có cao có thấp, tu sĩ có mạnh có yếu, đây vốn là sự tình vô cùng bình thường. Vì sao nhất định phải phân ra đủ các loại đãi ngộ đặc biệt? Tu sĩ nhỏ yếu không có bối cảnh thì chẳng lẽ liền nên chết sao? Nếu như bàn về căn bản thì tất cả mọi người chẳng qua chỉ có một cái mạng mà thôi, không có người nào là tôn quý, là bố của thiên hạ cả. Cái thế giới này ban đầu không có cái gì công bằng để mà nói rồi, Tác Doanh nói. Tô Mỗ luôn luôn là cho rằng như thế, vẫn một mực dạy bảo người khác như vậy. Tô Hàn mở miệng rồi lại nói, thế nhưng thời điểm những chuyện này rơi vào chân thân ta, Tô Mỗ liền không cho là vậy nữa. Tô Mỗ, Tác Doanh nhìn Tô Hàn một chút. Xưng hô như thế này có chút thầm ý khác à? Ngươi không phải là trở thành đệ tử của ta rồi sao? Ở trước mắt ta, ngươi hẳn phải tự xưng mình là Đồ Nhi mới đúng. Trở thành đệ tử của ngài có chỗ tốt gì đây? Tô Hàn mỉm cười. Thứ nhất, ngài không thể cho ta bất cứ tài nguyên gì. Thứ hai, ngài cũng không cách nào bảo hộ cho ta. Vỏn vẹn chỉ là quan hệ thầy trò trên danh nghĩa. Tô Mỗ cảm thấy đây cũng không cần thiết phải có. Ai nói, ta không phải đã cho người ba cái nhiệm vụ rồi sao? Đây cũng là do ta tuyển chọn tỉ mỉ ra. Cho dù là dùng tâm thái của Tác Doanh thì giờ phút này cũng cảm thấy có chút không phục. Nhưng mà Tô Hàn ở đây lại lần nữa lắc đầu cười cười. Vỏn vẹn chỉ là cái nhiệm vụ thứ nhất mà thôi, đã để cho ta gặp mặt hậu duệ của Phổ Đà. Lại là hắn muốn xuất thủ giết ta. Ngài mặc kệ không hỏi thì cũng thôi, vậy mà còn đi khuyên ta là không thể trêu chọc vào hắn, không nên đối địch với hắn. Tô Mỗ, đường đường chính là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Cho dù là dùng tiền để mua thì vẫn như cũ là danh phủ kỳ thực. Hậu duệ Phổ Đà kia cho dù bối cảnh có mạnh hơn thì không phải cũng chỉ là một cái Phổ Đà Sơn thôi sao? Vân Vương Phủ siêu thoát ra khỏi bảy đại khu, chẳng lẽ còn đi sợ một cái Phổ Đà Sơn của bọn hắn? Ngài đường đường là nhất phẩm trưởng điện sứ, là nổi danh sát phạt quả đoán, lôi đỉnh tàn nhẫn, mà sẽ nói ra những lời như thế này chỉ tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của chính mình sao? Nếu như một mực như thế, vậy thì nhiệm vụ Vân Vương Phủ còn ai dám đi làm? Có phải hay không là hậu duệ Phổ Đà kia đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều luyện hóa, đem cả Hắc Giác Quân, viện lâm sứ đều luyện hóa, ngài cũng không quan tâm, Vân Vương Phủ cũng không quan tâm sao? Mấy lời này nói ra, âm van hùng hồn, chữ chữ như châu ngọc. Ở trước mặt vị nhất phẩm trưởng điện sứ, lãnh đạm lâu dài, vậy mà có thể bị nói cho đỏ mặt tới mang tai, lại vô phương phản bác. Người có biết là nói chuyện với trưởng điện sứ như vậy sẽ có hậu quả gì không? Tác Doanh trầm giọng nói. Lại tới thôi, Tô Hàn thở dài một tiếng. Ta tôn ngài thành danh rộng rãi, mới nguyện ý trở thành đệ tử của ngài. Nhưng mà ngài sẽ chỉ dùng uy thế của ngài đi đe dọa người một nhà mà thôi. Đánh rắm, Tác Doanh phất ống tay áo một cái mà nói. Không nguyện ý để ngươi đi trêu chọc hậu duệ của Phổ Đà là bởi vì phía sau có liên hệ rất rộng, liên lụy rất sâu. Hắn chính là một trong hậu duệ của cửu đại thần linh. Tuy nói là người của Phổ Đà Sơn, cũng không biết có bao nhiêu thế lực khác vươn cảnh ô liu ra đối với hắn, càng có vô số tán tu, rồi tôn kỳ vị thượng đẳng tinh vực, đại lăng tương lai. Nếu như ngươi thực sự trêu chọc cho hắn, sẽ chọc cho mình không biết có bao nhiêu phiền toái, ngươi có biết hay không? Nếu như tí mạng đều khó giữ, thì còn quản làm gì phiền toái như vậy? Tô Hàn lắc đầu. Tốt, Tác Doanh tức giận. Ngươi cũng không cần phải kích ta, ta biết ý tứ của ngươi, cũng không phải là bởi vì thất thế mà trong lòng không phục sao? Không sao, ngươi muốn đối nghịch với hậu duệ của Phổ Đà, vậy ta đây cũng không quản nhiều. Nhưng ta có thể làm được không phải là quá nhiều đâu, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lập tức mỉm cười. Nói nhiều như vậy không phải chỉ là chờ câu nói này hay sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tác Doanh. Sư tôn, nếu ta giết chết hậu duệ Phổ Đà, ngài có thể đỡ được cho ta không? Đỡ không được, Tác Doanh trợn trắng mắt lên. Ta sẽ tận lực bảo hộ cho ngươi, nhưng cũng nói thật cho ngươi biết là ta không đỡ được. Lực uy tín của hậu duệ Phổ Đà ở trong thượng đẳng tinh vực này so với ta còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thiên hạ này có lẽ sẽ có người không biết đến ta, nhất phẩm trưởng điện sứ này, nhưng tuyệt đối là không ai không biết đến cửu đại hậu duệ của thần linh. Không sao, chỉ cần ngài có thể bảo hộ ta là được. Tô Hàn híp mắt lại. Ngài là nhất phẩm trưởng điện sứ, nếu như đối phương dám động thủ với ngài, vậy thì không khác nào đánh mặt của Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ dù không muốn gây chuyện thì cũng sẽ không bỏ yên mặc kệ. Người, cái tiểu tử này là muốn kéo cả Vân Vương Phủ xuống nước hay không? Tác Doanh vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân ta đã là người của Vân Vương Phủ rồi, lại càng là thất phẩm viện lâm sứ, Vân Vương Phủ phải có nghĩa vụ bảo hộ ta chứ. Tô Hàn sau khi nói xong lại bổ thêm một câu, bằng không thì 100 triệu thần tinh của ta chẳng phải là mất trắng sao? Được được, tùy ngươi, tác doanh phất tay. Hắn nhìn Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, chính là cái tên đồ đệ mình thu này sợ là sẽ là một tên cực kỳ biết gây chuyện. Thế nhưng, muốn để cho hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thì cũng không có khả năng. Hắn còn muốn Tô Bát Lưu này tấn thăng lên chức vị ngượng tiền sứ đây. Sư tôn cứ bận rộn công việc của mình đi, đồ nhi tạm thời cáo lui. Tô Hàn lui bước ra tới cửa đại điện, lại nói, nếu như đồ nhi có chuyện không giải quyết được, sẽ đến chỗ sư tôn tìm trợ giúp. Cút. Sau khi rời khỏi chỗ của tác doanh, Tô Hàn tinh thần sảng khoái, cái gọi là sư đồ trước mắt mà nói bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tác doanh muốn lợi dụng tư chất nghịch thiên của Tô Hàn, thì Tô Hàn sao có thể không ở trên người hắn cào lấy chút chỗ tốt. Mà nói ra mấy lời này, xem như cũng triệt để điểm thấu rồi. Ý tử của Tô Hàn, đó chính là nếu như ta bị người ta đánh, vậy thì ngươi có giúp ta không? Không giúp thì còn nói chuyện sư đồ làm gì? Muốn cái loại người sư tôn như vậy để làm được cái ích lợi gì đây? Mà tác doanh lại biết chỗ Tô Hàn khích tướng hắn, nhưng mà hắn cũng nhất định phải bày tỏ thái độ đối với Tô Hàn. Đây cũng là quy củ quản hạt của tác doanh ở trong Vân Vương Phủ. Bằng không mà nói, Tô Hàn còn thực sự không dám dùng loại thái độ này để đối thoại với tác doanh. Đương nhiên, tác doanh không phát nộ khẳng định cũng có ý nghĩ của riêng mình. Điểm này thì chính bản thân Tô Hàn cũng rõ ràng. Hậu duệ phổ đà sau. Thời điểm hành tẩu, trong đầu Tô Hàn nổi lên khuôn mặt trẻ tuổi kia. Tô Hàn ta thích nhất là vả vào mặt cái bọn thiên kiêu các ngươi, mà còn vả kêu đôm đốp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.